người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 271, xuất phát thường tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, mụ mụ, không muốn đi có được hay không? Đại bảo, nhị bảo, biết cha mẹ hôm nay liền muốn rời khỏi nhà. Hai cái tiểu gia hỏa, lưu luyến không rời ôm lấy cha mẹ chân, ồm ồm nói. Bảo bối, các ngươi không phải đã đáp ứng cha mẹ sao? Nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái, Lâm Hiên ôn nhu nói. Thế nhưng là, bảo bảo không muốn cha mẹ đi. Nhị bảo tội nghiệp nhìn qua ba ba, bảo bối, cái này là không đúng ư, làm người muốn thành thật, đã đáp ứng đến sự tình, liền muốn làm đến. Cha mẹ thì đi ra ngoài chơi một tháng, liền trở lại, đến lúc đó sẽ cho các ngươi mua rất nhiều đồ chơi nha. Chờ ba ba trở về thời điểm, tại cho bảo bảo tạo cơ giáp, có được hay không? Đại bảo, nhị bảo, còn là lần đầu tiên muốn rời khỏi cha mẹ lâu như vậy. Vừa nghĩ tới cha mẹ muốn một tháng mới có thể trở về, hai cái tiểu gia hỏa thì mười phần thương tâm. Bảo bảo, trong nhà có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bồi tiếp các ngươi a, mà lại các ngươi muốn cha mẹ thời điểm chúng ta cũng có thể gọi điện thoại cho bọn hắn. Các ngươi không muốn để cho cha mẹ cho các ngươi mua rất nhiều đồ chơi sao? Dương Chi Hủy đi vào đại bảo, nhị bảo bên người, hòa ái dễ gần an ủi. Đúng thế, bảo bối, cha mẹ cũng không phải không trở lại, một tháng rất nhanh liền đi qua. Đường Du Mẫn cũng ở một bên gật đầu nói, bảo bảo, các ngươi muốn cái gì đồ chơi? Cho cha mẹ nói, cha mẹ đến lúc đó cho các ngươi mua. Ta muốn, đại bảo, nhị bảo, nãi thanh nãi khí nói mình muốn đồ chơi. Không có vấn đề, cha mẹ nhất định cho các ngươi mua, đến lúc đó dùng mấy cái xe kéo. Tốt, các ngươi đi thôi, các bảo bảo, chúng ta sẽ chiếu cố tốt, trên đường chú ý an toàn. Dương Chi Hủy nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, hướng bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, hai tử thì giao cho các ngươi. Không có vấn đề, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Dương Tử Di ngồi xổm người xuống, tại đại bảo, nhị bảo gương mặt bên trên hôn một cái ôn nhu nói. Bảo bối, ở nhà nghe ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại mà nói a, cha mẹ rất nhanh liền trở về. Mụ mụ, nhị bảo ngập nước nhìn lấy mụ mụ, lão bà chúng ta đi thôi. Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn đem đại bảo, nhị bảo từ dưới đất ôm lấy ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, bảo bối, cho cha mẹ nói bái bai. Ba ba bái bai, mụ mụ bái bai, được rồi, bảo bối, bái bai. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hướng đại bảo, nhị bảo ôn nhu cười một tiếng, sau đó lên Lâm Chí Hòa mở xe. Chính bọn hắn không có khả năng lái xe đi phi trường, cho nên đến làm cho cha đưa bọn hắn một chuyến. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến cha mẹ lên xe, xe càng ngày càng xa, nhất thời oa một tiếng thì khóc lên. A, nha, bảo bảo, không khóc a, không khóc, cha mẹ rất nhanh liền trở về. Nghe được hai đứa bé này tiếng khóc, thân là nãi nãi cùng bà ngoại các nàng, vội vàng an ủi. Cái này còn là lần đầu tiên, các bảo bảo cùng cha mẹ phân biệt lâu như vậy, khẳng định đến khóc. Hai người an ủi bọn họ, đem bọn hắn mang vào trong phòng. Quảng cáo, trên xe, Dương Tử Di mi đầu nhíu chặt, trên mặt biểu lộ tràn đầy lo lắng. Lão bà yên tâm đi, không có chuyện gì, cha mẹ bọn họ sẽ chiếu cố tốt các bảo bảo. Lâm Hiên vươn tay, nắm Dương Tử Di tay ôn nhu nói. Đúng vậy à, các ngươi đi thật tốt chơi, trong nhà không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Hòa ngồi đang điều khiển vị, lái xe hơi, gật đầu nói. Tại Lâm Hiên an ủi dưới, cũng không lâu lắm, Dương Tử Di cái kia nhíu chặt mi đầu cũng chậm chậm giãn ra. Rất nhanh, xe đi tới phi trường bên này, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di xuống xe cho phụ thân nói một tiếng, sau đó liền hướng phi trường đi đến. Đi vào máy bay tư nhân bên này, Lâm Hiên cho nữ tiếp viên hàng không nói một lần, đi trước Quảng Đông bên kia chờ bọn hắn ngồi xuống về sau, máy bay cũng muốn bắt đầu bay lên. Lão bà, hiện tại cũng là thuộc về chúng ta thế giới hai người. Nhìn lấy máy bay đã bắt đầu bay lên, Lâm Hiên nắm Dương Tử Di tay nhỏ, ôn nhu thì thầm nói. Chúng ta đi trước Quảng Đông bên kia chơi đùa, sau đó đi si, sau cùng lại đi Hawaii, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hiên dò hỏi, nếu như lão bà còn có muốn đi địa phương, hắn tự nhiên cũng sẽ mang lão bà đi. Ừm ân, có thể nha. Buổi chiều, máy bay đi tới Quảng Đông bên này, Lâm Hiên đánh cái taxi mang lấy bọn hắn cùng một chỗ đi đến Ái Tình Vịnh bên kia. Ái Cầm Vịnh Sơn Trang, chỗ đại Misa phiến khu định vị vì thế giới thứ 9 người giàu có khu trước mắt bằng thành tối đỉnh cấp một mảnh biệt thự dùng địa phương, đồng thời hội tụ vạn khoa chiêu thương, hoa kiều thành, kinh trùy, hoàng đình, hồng uy chờ nhãn hiệu nhà đầu tư. Ái Cầm Vịnh Sơn Trang phía đông là nắm giữ bằng thành nhiều nhất núi biển tư cao đoan biệt thự phiến khu, 50 ức trọng kim chế tạo phía đông Hoa Kiều thành du lịch tư nguyên nguyên bộ cùng 9 km vuông Ngô Đồng Sơn Tam Châu đập chứa nước thiên nhiên hồ nước chờ tự nhiên quang cảnh, xanh sạch hóa dẫn 76, Hoa Nam tối cao xanh sạch hóa dẫn khu vực không khí chỉ số ion âm kiểm trắc thâm quyến đứng đầu cùng Đại Mi Sa 1.8 cây số dài Tân Hải sinh thái nghỉ dưỡng khu bờ sông. Lớn nhỏ Mi Sa Tân Hải công viên mà Ái Cầm Vịnh Sơn Trang lưng tựa độ cao so với mặt biển 35.8 mét quả dứa núi giống như thiên nhiên dưỡng đi để ngài đang hấp thu thiên nhiên ion âm đồng thời lại có thể vừa xem vô tận hải cảnh là hoàn mỹ thâm quyến phong thủy bảo địa đứng đầu. Taxi mang lấy bọn hắn đi tới cái này Sơn Trang bên ngoài, Lâm Hiên trả tiền mang theo lão bà cùng một chỗ xuống xe. Lão công, chúng ta tới bên này là... Dương Tử Di nhìn lấy đại môn này bên trong, cái kia hào hoa Sơn Trang, hơi sững sờ. Tự nhiên là đến bên này chơi, bên này tới gần Đại Mi Sa, chúng ta còn có thể đi xem một chút biển. Mặt khác ta ở chỗ này, còn có một ngôi biệt thự. Biệt thự, cái gì thời điểm mua? Đang quyết định đi hưởng tuần trăng mật thời điểm ta thì mua xong. A nha, Dương Tử Di gật gật đầu, cụ thể cũng không hỏi nhiều, nàng biết lão công rất lợi hại. Đi vào cửa lớn bên này, bảo an phân biệt thân phận về sau, liền tránh ra, để Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ đi vào. Bên này bảo an cũng sẽ không mắt chó coi thường người khác, mà lại Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, một cái đẹp trai, một cái hết sức xinh đẹp, hai người đều 10 phần có khí chất, xem xét cũng không phải là người bình thường. Cho nên tại phân biệt thân phận về sau, thì lập tức để bọn hắn tiến vào. Có thể ở chỗ này cầm giữ có biệt thự người, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Hoa, thật lớn, Dương Tử Di nhìn lên trước mặt biệt thự, so tại thành đô lúc lão công mua ngôi biệt thự kia còn muốn lớn, mà lại bên này hoàn cảnh cái gì cũng muốn so bên kia gấp bội, nhất thời kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lão bà, đại đi, phòng này, là thuộc về chúng ta, tốt, chúng ta đi vào trước. Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, mang theo Dương Tử Di dự định đi vào. Lúc này thời điểm, biệt thự đại cửa bị mở ra, mấy tên nữ hầu còn có một vị quản gia từ bên trong đi ra. Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, hoan nghênh các ngươi về nhà. Quản gia nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỉm cười nói. Lão công, bọn họ là, nhìn lấy cái này mấy tên người hầu cùng người quản gia này, Dương Tử Di kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Lão bà, bọn họ là biệt thự này quản gia cùng người hầu. Các ngươi tốt, nghe vậy, Dương Tử Di vội vàng cho các nàng lên tiếng chào hỏi. Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời. Lão bà, đói bụng không, đi, chúng ta đi vào ăn bữa trưa. Lâm Hiên nắm Dương Tử Di tay nhỏ, lôi kéo nàng, cùng đi đến phòng khách. Trong phòng khách trưng bày một cái rất lớn cái bàn, trên bàn còn trưng bày không ít mỹ thực. Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di vào chỗ, một bên nữ hầu trong tay cầm một bình rượu vang đỏ. Bình này rượu vang đỏ là, năm 1990 Romani. Conti, Romanei Conti, nữ hầu đi vào Lâm Hiên trước mặt đem rượu vang đỏ đổ vào Lâm Hiên bên cạnh trong chén, sau đó lại cho Dương Tử Di đổ 1/3. Lão bà, nếm thử cái này rượu vang đỏ. Lâm Hiên cầm lấy cái ly, nhìn lấy Dương Tử Di, một mặt nhu tình nói. Dương Tử Di cũng cầm lấy cái ly cùng Lâm Hiên cái ly đụng một cái, sau đó nhấp một miếng. Ngô, lão công, cái này rượu vang đỏ thật không tệ, chỉ cần lão bà ngươi ưa thích vậy là tốt rồi, đói bụng không, chúng ta ăn cơm trước. Đây, trên mặt bàn có không ít mỹ thực, bên này tới gần Đại Mi Sa tự nhiên cũng không ít hải sản. Ăn rồi bữa trưa, người hầu chờ Lâm Hiên bọn họ phía dưới bàn, lúc này mới bắt đầu thu thập. Không cần bồi tiếp chúng ta mang ta lão bà đi chung quanh một chút. Lâm Hiên cho quản gia nói một tiếng, đúng, Lâm tiên sinh. Theo Lâm Hiên, quản gia cũng không có đi theo Lâm Hiên phía sau bọn họ. Lão bà, đi chúng ta đi dạo chơi. Mang theo Dương Tử Di tại biệt thự 4 phía dạo qua một vòng, sau đó đi đến lầu 3. Lầu 3 trên ban công có thể trông thấy cách đó không xa đại hải. Hiện tại là mùa hè, đứng tại ban công, nhìn cách đó không xa đại hải cảm thụ được thổi gió biển. Giờ khắc này, Dương Tử Di cảm giác lòng của mình tình đều biến đến rất buông lỏng. Lâm Hiên từ phía sau, ôm Dương Tử Di bên hông, đem cái cằm đến tại trên vai của nàng, nghe lão bà trên thân cái kia đặc hữu mùi thơm, ôn nhu nói. Lão bà thích không? Bên tai truyền đến Lâm Hiên nhiệt khí, để Dương Tử Di khuôn mặt có một chút phát hồng. Vội vàng đáp một tiếng, lão công ta rất ưa thích, vậy chúng ta ở chỗ này đợi mấy ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn đại hải thế nào? Tốt, bên này là tư nhân biệt thự, đương nhiên sẽ không có còn lại du khách đến, hắn dự định ngày mai mang lão bà đi bãi cát bên kia chơi đùa, phơi nắng tắm nắng. Gió nhẹ lướt qua, để tâm linh của nàng, tại thời khắc này, đều biến đến có chút an ninh, hơn nữa còn có lão công làm bạn ở bên người. Kỳ thật trước kia, nàng thì có ý nghĩ này, theo người mình yêu thích cùng một chỗ nhìn xem đại hải, cùng một chỗ vui vẻ du ngoạn. Không nghĩ tới hôm nay, làm được. Tại lầu ba chờ đợi một hồi, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tiếp tục tại biệt thự trong đi dạo, biệt thự này rất lớn, liền xem như Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi dạo 7-8 phút cũng còn không có đi dạo xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất chọn cao cửa sảnh và khí thế cửa lớn, hình tròn ùi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Văn nhã tinh xảo không thiếu thoải mái dễ chịu, cửa hiên, cửa sảnh hướng nam bắc giãn ra, phòng khách, phòng ngủ chờ thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ, nhà hàng nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao dung. Màu đen đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà, sáng ngời như chiếc gương gạch men sứ, hoa lệ thủy tinh rủ xuống chui đèn treo, quảng cáo, thủy tinh đen nhánh hương mộc bàn, nhập khẩu hàng hiệu đệm dựa vào ghế dựa, tinh mỹ khắc nhỏ tủ sách. Tươi mát rõ nét màu trắng cho tường đất kết hợp đỏ nhạt mái nhà, liên tục cổng vòm cùng hành lang, chọn cao lớn mặt cửa sổ phòng khách làm cho tâm thần người dập dờn. Cổ điển, sáng sủa hai cái phù hợp tháp nhọn hình nghiêng đỉnh, lau bụi giá gỗ cùng trụ thức trang sức tự nhiên kiến trúc tài liệu cùng leo lên trên đó dây leo tương phản thành thú kinh điển mà không rơi thời thượng. Hắn ngắn gọn lịch sự tao nhã bên ngoài mặt chính, dầu nhân tình vị nội đình kết cấu, lâm viên thủy hệ hài hòa tự nhiên chờ yếu tố. Tại đi dạo quá trình bên trong, Dương Tử Di còn lấy điện thoại di động ra, tại trong hậu hoa viên, nhìn thấy những cái kia xinh đẹp hoa tươi lúc liền sẽ lôi kéo lão công cùng một chỗ chụp ảnh. Mỗi một cái trong tấm ảnh, đều có nàng cùng Lâm Hiên bóng người. Đi dạo mệt mỏi, biệt thự bên trong, còn có chuyên môn khiến người ta hưởng thụ địa phương. Tại biệt thự lầu 3, còn có một cái trong phòng hồ bơi. Lão bà, muốn hay không đi hồ bơi chơi? Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di, trong lòng có chút ý động. Đã lâu như vậy, nàng còn chưa có xem lão bà xuyên đồ tắm dáng vẻ, vừa tốt trong phòng có một cái hồ bơi, cái kia không vừa vặn. Nghe vậy, Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, thân là thê tử của hắn, lão công hiện tại đang suy nghĩ gì, nàng tự nhiên rõ ràng. Nghĩ nghĩ, khẽ vuốt cằm, đồng ý, vậy chúng ta đi, đi lầu ba đi. Đây, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di đi tới lầu ba, ở chỗ này cũng có căn phòng đơn độc có thể đổi áo tắm, mà bên này nữ hầu, đã sớm trong phòng, chuẩn bị xong áo tắm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tách ra, mỗi người đi đổi đồ bơi. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên đổi xong quần bơi, đến đi ra bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, nghe được động tĩnh, nhìn lại, Dương Tử Di trên thân, mặc lấy một bộ phấn tử sắc áo tắm tăng thêm ngắn khăn choàng, càng thêm làm nổi bật lên nàng tuyệt hảo dáng người, lại phối hợp một đầu màu vàng nhạt lặn váy, một đôi màu đen dép lào, mái tóc đen nhánh có tự nhiên chập trùng đường cong dựng trên vai. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Một kiện phổ thông áo tắm, không có bất kỳ cái gì tân trang, nhưng mặc lên người lại không chút nào cảm giác được bình thường. Để hắn trong lúc nhất thời, nhìn đến có chút ngây dại. Dương Tử Di cảm nhận được Lâm Hiên cái kia nóng rực ánh mắt, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ, rón rén đi vào Lâm Hiên trước mặt. Yếu ớt nói, lão công thế nào, xem được không, đẹp mắt ta lão bà, mặc kệ mặc cái gì cũng đẹp. Tại Dương Tử Di tiếng kinh hô bên trong, Lâm Hiên trực tiếp vươn tay, đem nàng ôm vào lòng, tại bên tai nàng ôn nhu nói. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lão công, Dương Tử Di xoa khóe môi của chính mình, vạch ra nhấp ở sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng dường như tinh linh hoạt bát. Lâm Hiên vươn tay, nhẹ nhàng xẹt qua mờ u bàn tay của nàng, lão bà phía sau lưng rất tơ lụa. Cảm nhận được Lâm Hiên tay tại chính mình phía sau lưng, nhẹ nhàng xẹt qua, Dương Tử Di nhịn không được run lên, yếu ớt nói. Lão công ta, chúng ta đi trước bơi lội đi. Tốt, lão bà chúng ta đi. Nghe đến lão bà, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, biết nàng có chút thẹn thùng, liền buông ra thân thể của nàng, mang theo nàng cùng đi đến hồ bơi bên này. Lão bà, lão công đi xuống trước. Nói xong, Lâm Hiên lấy 10 phần duyên dáng tư thế trực tiếp nhảy vào trong nước. Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên đã tiến nhập hồ bơi, cũng theo nhảy vào ở trong tay. Bất quá khi nàng nhảy xuống nước thời điểm, Lâm Hiên đã biến mất tại trên mặt nước. Dương Tử Di nhìn một chút xung quanh, đang lúc nàng đang tìm kiếm Lâm Hiên bóng người lúc Lâm Hiên trực tiếp nổi lên mặt nước ôm Dương Tử Di eo nhỏ. Nhìn nàng kia sung mãn lại đôi môi đỏ thắm, Lâm Hiên mười phần bá đạo hôn lên trên môi đỏ mọng của nàng. Cách chương.